Kiếm tốt quá hà. Chương 475, cháy tiểu ất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 475, cháy tiểu ất tam sách bên trong. Lâu tiểu ất đương nhiên sẽ chọn thượng sách. Đây cũng là hắn nhất quán phương thức chiến đấu. Không công kích đối thủ bản thể. Chẳng lẽ lại cứ như vậy một mực bị đánh. Cho nên, thẳng tắp truy kích tiếp cận chính là duy nhất độn hành phương pháp. Cũng không cần túng đến túng đi. Lôi đình đánh xuống. Nhanh hơn thiểm điện. Kia là tránh có thể tránh khỏi. Nhưng là, đang truy kích tới gần quá trình bên trong. Hắn còn nhất định phải đối phó trên đỉnh đầu rơi xuống lôi đình. Ngoại trừ phi kiếm, hắn cũng không có cái khác tốt hơn phương thức. Nếu như là pháp tu, tựu có vô số nhằm vào thủ đoạn. Tỉ như thổ hệ thuật pháp, pháp khí dẫn lôi, vân vân, kiếm tu thủ đoạn đơn nhất. Mấy cái phi kiếm cơ hồ chính là kho vũ khí toàn bộ. Đối với đối thủ đạo thứ nhất hạ xuống lôi đình. Hắn lựa chọn tứ quý nghênh tiếp. Tứ quý vật liệu tính chơ. Tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất. Mấu chốt nhất là tứ quý kiếm linh cường tráng nhất. Cũng nhất kháng lôi. Lôi kiếm hiểm hiểm tại khoảng cách lâu tiểu ất không đến trăm trượng nơi xa đụng vào nhau. Điện hoa bắn ra bốn phía. Nương theo lấy chỉ có lâu tiểu ất mới có thể cảm giác được tứ quý kiếm linh kít oa gọi bậy thanh. Kiếm linh không phải tà dị. Không sợ thế gian bất cứ uy hiếp gì. Lôi đình lại là đặc biệt nhằm vào trong đó bao gồm cả linh hồn các loại dị linh. Cho nên lôi đình cùng kiếm linh đụng nhau. Xét đến cùng chính là so với ai khác cường tráng hơn. Ai cấp độ cao hơn. Thật không có ai tự khắc chế ai nói chuyện. Sở dĩ tại khoảng cách chỗ thân ở không đến trăm trượng mới đụng vào. Thật sự là bởi vì khoảng cách xa. Lâu tiểu ất sợ phi kiếm đúng không chính lôi đình. Tựu tốc độ mà nói. Sấm chớp là tốc độ ánh sáng. Tứ quý căng hết cỡ bất quá mới qua vận tốc âm thanh. Quang vô số đầu đường phố. Không thể so sánh. Nhưng phi kiếm vẫn có thể đụng vào lôi đình. Là bởi vì sấm chớp nhất đại nhược điểm. Nó sẽ không rẽ ngoặt. Cho nên chỉ cần thanh phi kiếm đối chính tự mình cùng lôi vân ở giữa liên tuyến. Cũng liền lại không đến đi đâu. Chỉ một kích, hắn tự kiểm tra xong chấn đán tử lôi đình uy lực đại khái mạnh yếu. Thượng hạ lưu động có hạn. Hắn cũng rõ ràng chính mình kiếm linh năng lực chịu đựng. Đừng nhìn tứ quý kít oa gọi bậy. Kỳ thật cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Loại này có hạn tổn thương cũng là có thể trong vòng mấy ngày rất nhanh chữa trị. Lấy sức thừa nhận để phán đoán. Tứ quý cùng quyết thành đều có thể chính diện đối mặt lôi đình. Nhưng yếu một ít ám hương thì không được. Có thể sẽ ở trong quá trình này nhận nặng nề tổn thương. Đến mức bắt đầu cùng chạm vận. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Chiến đấu như vậy cũng không phải là bọn chúng có thể tham dự. Mạo muội xuất kiếm tựu rất có thể xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Dù sao. Lôi đình đối dẫn dắt linh trí linh hồn có phá lệ tổn thương tăng thêm. Lâu tiểu ất đột nhiên phát hiện. Tại hắn kho vũ khí chung. Hai cái không có sinh ra linh trí phi kiếm ngược lại là tốt nhất phòng ngự lôi đình công cụ. Không có sinh linh, tựu không sợ sét đánh. Nhiều nhất chính là hủy kiếm mà thôi. Không quá đau lòng. Hắn hộp kiếm chung còn có hai cái bán thành phẩm phi kiếm. Một mai hỏa thuộc tính, một mai thủy thuộc tính, đều chỉ có khắc 5 tầng kiếm trận. Chờ đợi uẩn linh, theo điều khiển đi lên giảng khẳng định không bằng cái khác mang linh phi kiếm hơn xa. Uy lực càng không đáng giá nhắc tới, nhưng tối thiểu khống chế là có. Lâu tiểu ất chơi kiếm trăm năm, điểm ấy tự tin là có. Bà tứ quý dao động tại thân thể ngoài mấy trăm trường. Mặt khác ngự ra nổi nóng, thủy quân hai cái không linh phi kiếm, danh tự không dễ nghe, bởi vì hai cái này đồ chơi đều hơn 10 năm, cũng uẩn không ra cái dám đến, chính là hàng lởm, để cho người ta nổi nóng, dứt khoát cứ như vậy mệnh danh, cái này hai cái phi kiếm khống tại 50 trượng bên trong. Dù sao không có kiếm linh, trên sự thao túng yếu nhược chút, không có đủ chính mình điều khiển tinh vi đối chính lôi đình năng lực. Hắn nơi này một bên mau chóng đuổi, một bên phòng ngự, tin tức tốt là, lôi tu lôi độn chi pháp không bằng hắn. Không bao lâu hắn là có thể đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến tầm bắn bên trong. Đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem, lấy lôi đình loại này năng lượng hình thức đến cùng làm sao chặn đường hắn thực thể phi kiếm. Tựu hắn biết, tại phòng ngự đi lên nói, lôi tu còn không bằng kiếm tu đâu. Hắn bản tính đánh cực kỳ tinh, trên đại thể cũng không sai lầm, chỉ là có chút tiểu sai lầm. Lôi đình lần nữa rơi xuống, thủy quân gánh tại đằng trước, không hoàn toàn gánh vác, tiếp xuống nổi nóng tiếp tục trên đỉnh, cũng không có đỉnh minh bạch, lôi đình kéo dài mà xuống, tốc độ không phải nhân loại có thể kịp phản ứng, lâu tiểu ất phảng phất giống như bị chạm điện, từ trong ra ngoài, tê dại rất là chua thoải mái, may mắn có giảm thương, có giữ tinh đồng tại. Có tử vi tinh thể, hắn nhận tổn thương mới tại khả khống phạm vi bên trong. Bất quá một chút da cháy phát đốt là tránh không khỏi. Tựa như kiếp trước bệnh nhân trái tim ngưng đập trước cường lực một chút điện giật khởi bác. Còn có thể gánh vác, nhưng đối độn thuật có ảnh hưởng. Cứ như vậy giật mạnh gian, vừa mới tìm trở về khoảng cách lại trả trở lại. Hắn cuối cùng là minh bạch lôi tu chiến đấu sách lược. Mặc dù tự thân tốc độ bay cũng không nhanh, nhưng có kích chi tất chúng lôi đình tại, đối thủ cũng tương tự nhanh không đến đi đâu. Lôi đình từng đạo rơi xuống, bởi vì cũng không chí mạng, lâu tiểu ất cũng tạm thời không có thay đổi ứng đối phương lược. Chật vật một chút không quan trọng, hắn lâu tiểu ất tại ngư dược nhai đỉnh thượng chật vật không chịu nổi. Phía dưới lại có ai dám chê cười. Hắn hiện tại cũng cảm giác cực kỳ xấu hổ. Tại những này xếp hạng phía trước thành danh tu sĩ trước mặt. Biện pháp của hắn không nhiều. Dùng thủy quân nổi nóng đỉnh lôi đình. Tứ quý chuẩn bị công kích. Phương thức như vậy hạ hắn rất khó đuổi kịp lôi tu. Dưới loại trường hợp này là không thích hợp sử dụng lượng thiên kiếm xích như vậy cận thân kỹ năng. Cái này một điểm bác ngao lâu bên trong tiền bối nhắn lại đặc biệt nhắc nhở qua. Bởi vì đối trúc cơ đến nói, lượng thiên kiếm xích qua đi cứng ngắc không cách nào tránh khỏi. Dài ngắn mà thôi, chính là lâu tiểu ất tinh thần cường đại, cũng bất quá là ngắn chút. Còn xa xa không đạt được thuấn di song tựu lập tức lấy được khống chế đối với thân thể. Như vậy lỗ thủng đối pháp tu đối thủ đến nói không quan trọng. Bởi vì pháp tu thuật pháp cũng không nhanh. Thậm chí đối thủ là kiếm tu cũng có thể thi triển. Bởi vì khoảng cách phía dưới. Phi kiếm lại nhanh cũng cần thời gian. Nhưng lôi đình tựu bất đồng. Mấy trăm trượng khoảng cách đối lôi đình đến nói cũng không phải là khoảng cách. Bên kia sấm vang. Nơi này đã bổ chúng. Làm người cứng ngắc thất thần lúc, đả kích như vậy cũng đủ để chí mạng, cho nên kiếm tu các tiền bối mới dặn đi dặn lại. Trừ phi đến nguyên anh giai đoạn nắm giữ không gian đạo cảnh đã không còn cứng ngắc thời gian. Nếu không bất kỳ tình huống gì hạ, không muốn tại có lôi tu tình huống dưới tùy tiện thi triển thuấn di. Sẽ muốn mệnh, nếu như đổi dùng tứ quý quyết thành đỉnh lôi đình. Hắn có thể không tại hưởng thụ lôi đình liệu pháp, tốc độ có thể đứng dậy. Thế nhưng là, chủ công phi kiếm dùng cái nào? Hiện tại bắt đầu còn gánh không dậy nổi đòn rông. Mấu chốt nhất là, hắn không muốn để cho tứ quý quyết thành tại phòng ngự lôi đình lúc thụ thương. Chữa trị cần thời gian. Nếu như ngày mai vẫn có nhân khiêu chiến đâu, hắn không phát huy được phi kiếm toàn bộ thực lực. Chẳng phải là gặp nhiều thua thiệt, có chút tình thế khó xử. Đường đối thủ càng ngày càng cường đại, như vậy khó xử liền sẽ biến rất bình thường. Cũng là một loại niềm vui thú. Chấn đán tử chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Hắn không hiểu được chính là, cái này ngoại kiếm có tài đức gì liền có thể tại ngư dược chi nhai ủng hộ thời gian 8 năm. Ngoại trừ cái thứ nhất phi kiếm rất lợi hại ngoại. Hai cái khác tựu cực kỳ phổ thông. Ân, dùng phổ thông để hình dung đều có chút cao khoa trương. Cái này hai cái phi kiếm tựu căn bản không thành hình. Dùng không thành hình phi kiếm để chiến đấu. Đây là xem thường ta a, cách trương.